Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 343, lẽ nào nó sợ nên chạy mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy khá kinh ngạc. Tại sao nữ quỷ này lại không bị tan biến luôn? Xem ra thể trạng yếu ớt của tôi đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh của linh khí. Có điều tôi tạm thời đánh được cho nó ngã ra đất cũng khá ổn rồi. Đồ cũng đã lấy được nên tôi cũng không nấn ná thêm mà cầm chắc cái hộp định chuồn khỏi đó theo con đường ban nãy mình đến. Trước lúc đi tôi còn quay lại nhìn tòa biệt thự này một lần nữa. Mặc dù trông nó rất âm u nhưng đã không còn bị sát khí đậm đặc bao phủ lên nữa. Giờ nó đơn giản chỉ là một căn nhà hoang mà thôi. Tại sao một căn nhà như vậy lại xuất hiện ác quỷ chứ? Phải biết rằng ác quỷ này khác với cô hồn dã quỷ thông thường. Cô hồn dã quỷ thông thường là do không đủ điều kiện để vào vòng luân hồi nhưng cũng không chịu xuống địa ngục cho nên chỉ có thể ở lại dương gian. Chờ đến khi tu đủ nghiệp lực mới thôi. Còn ác quỷ lại là do có chấp niệm nên mới kiên quyết ở lại nơi nào đó không chịu rời đi. Bị dương khí dày vò đến nỗi dần mất đi ý thức. Đến lúc đó nó sẽ đi hại người. Biệt thự nhà họ Liễu này mặc dù phong thủy không tốt nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ác quỷ ở nơi này. Ngoại trừ, tôi thầm kinh ngạc, đột nhiên nhớ ra nữ quỷ tôi gặp khi mới tới đây. Ban đầu cũng chính là do nữ quỷ kia dẫn dụ khiến tôi tìm ra thất sát tỏa hồn trận cũng như hình nhân khắc tên ông nội. Nhưng sau đó nó lại đột nhiên biến mất. Lẽ nào, con quỷ ban nãy chính là nữ quỷ đó? Nghĩ lại dáng vẻ của nữ quỷ ngày hôm đó, tôi cảm thấy nó chắc chắn biết chuyện gì đó. Mặc dù hiện giờ xem ra nó đã mất hết thần trí, nhưng nếu được ông cụ Tôn làm phép hoàn hồn thì không chừng lại gợi được lại một số ký ức gì đó. Nói không chừng nó có thể dẫn tôi tới chỗ hồn thể của ông nội. Vừa nghĩ tới đây, tôi lập tức vô cùng kích động, vội vã leo tường vào lại trong sân rồi chạy tới chỗ gốc liễu ban nãy. Bốn bề vẫn yên lặng như tờ, nhưng nữ quỷ vừa bò lên người tôi đã biến mất tăm mất tích. Lẽ nào nó sợ nên chạy mất rồi, tôi nghi hoặc nhìn bãi đất trống trước mặt. Mới có một lát mà sao nó đã chạy nhanh tới vậy được. Tôi lại nhìn quanh tứ phía nhưng vẫn chẳng thấy gì. Không thấy tăm hơi nữ quỷ kia đâu. Thấy trời càng ngày càng tối, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Bỏ đi. Hiện giờ cao ốc Phương Viên cũng không yên ổn. Mình phải về nhanh mới được. Mặc dù không tìm thấy nữ quỷ kia thì cũng khá đáng tiếc nhưng tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi dứt khoát đi ra khỏi biệt thự nhà họ Liễu rồi đi thẳng một mạch về nhà. Cách chương.